Chương 1199, Trung Phùng, 6, cầu phiếu phiếu. Nếu không, luôn có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay miệt thị trả giá đắt. Nói xong, không đợi Tinh Lang phản ứng, quay người giống như nhanh như điện chớp rời đi. Cắt, hắn cùng Tinh Lang cái này để tâm vào chuyện vụn vặt cố chấp cùng có cái gì tốt nói nhiều. Hắn hiện tại phải nhanh một chút đi tìm Tơ Ý Ảnh Mị, cùng với nàng chia sẻ cái tin tức tốt này. Tinh Lang rất hận nhìn qua Hàn Dạ rời đi phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, bất quá chỉ là một cái không còn gì khác nữ nhân, trừ sẽ mị hoặc quân thượng, còn biết cái gì nếu không phải quân thượng che chở, ta tùy thời đều có thể bóp chết nàng. Cứ như vậy lấy một nữ nhân, muốn để hắn trả giá đắt, chẳng phải là trò cười. Tinh Lang lại tức giận chừng đóng chặt cửa phòng một hồi, mới quay người rời đi. Tại hắn rời đi một hồi về sau, cửa phòng mở ra, Mộ Nhan nhìn qua Tinh Lang rời đi phương hướng, có chút nheo lại mắt. Sau đó, khoe miệng chậm rãi câu lên một cái mị hoặc tiếu dung. Ba sắc hương vị đều đủ mỹ thực cửa vào, Mộ Nhan chỉ cảm thấy, ngũ tạng lục phủ của mình cùng linh hồn đều chiếm được gột rửa. Thậm chí liên hốc mắt cu nở dê một trận nóng ướt, nước mắt không nhịn được muốn tuôn ra hốc mắt. Nàng có chút xấu hổ, phàn nàn nói, món ăn này quá hun người, hun đến mắt của ta nước mắt đều đi ra. Đế Minh quyết đưa nàng ôm vào trong ngực, ôm thật chặt nàng, Nhan Nhan, về sau, mỗi một ngày, ta đều tự mình xuống bếp vì ngươi rửa tay làm canh thang có được hay không. Mộ Nhan trong lòng chua ấm, giống như là bị người dùng ngọt phát dính nước chè bao vây lại. Dạng này bị một người sủng ái, tựa như là một chút xíu rơi vào ngọt ngào vực sâu. Nàng đã càng lún càng sâu, cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Nhưng trên mặt, nàng lại lộ ra một cái dò xét thần sắc. Nữ lấy Đế Minh quyết và táo nhẹ nhàng lung lay. Quân thượng đại nhân, những này dấu ngon dấu ngọt, người đối bao nhiêu nhân nói qua Đế Minh quyết trở mặt, ngoại trừ người, ai có tư cách để bổn quân dấu ngọt ta làm sao lại không có đâu. Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười, tỉ như nói, ngươi cái kia kèm chút muốn mệnh của ta vị hôn thê. Đế Minh quyết sững sờ, thần sắc lập tức đọc lại, muốn ngươi mệnh ai dám tổn thương ngươi. Mộ Nhan ánh mắt có chút u lãnh. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu hết thể trước mắt, lại về tới xa xưa lúc trước. Nàng nhớ tới cái kia chất vấn nàng câu dẫn người bên ngoài vị hôn phu cái gọi là tiên tử. Nhớ tới vì cứu nàng mà chết Thường Vũ. Nhớ tới đạo thiên lôi này trận trận, hữu tử vô sinh tuyệt cảnh. Còn có, đến nay còn xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh tiểu bảo. Nghe xong Mộ Nhan tự thuật, Đế Minh quyết sắc mặt quả thực lạnh lẽo cũng hàn chết cốt, lãnh thanh huyền nguyên lai. Nàng lại vẫn con ta làm những sự tình này xem ra, đối với nữ nhân kia, còn có thiên y hề môn, hắn cho trừng phạt, thật sự là quá nhẹ quá nhẹ. Sớm biết nữ nhân này cũng dám xuống tay với Mộ Nhan, hắn nơi nào sẽ qua nở cái gì thiên y hề môn đối cực vừa cân tình. Đã sớm trực tiếp đem nhân cho nghiền chết. Đế Minh quyết đột nhiên đứng người lên, trên thân là đến từ như đi a ngu cờ âm lánh khốc liệt sát ý không được, hắn hiện tại liền muốn đi tu tiên đại lục, bóp chết lánh thanh nguyện. Hắn tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn Nhan Nhan. Chỉ là, Đế Minh quyết vừa định rời đi, lại bị Mộ Nhan một cái lôi trở lại. Mộ Nhan đem hắn đặt tại dưới thân, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thế nào, quân thượng đại nhân như vậy vội vã trở về thấy vị hôn thê chắc hẳn kia cái gì tiên tử, nhất định cùng quân thượng đại nhân môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc đi đối đầu thiếu nữ ú lánh mang theo tức giận hoa đào mắt, Đế Minh quyết trên người sát ý một chút xíu tiêu tán. Lạnh lùng trên mặt, cu nở dê chậm rãi hiện ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười, Nhan Nhan, ngươi là đang ghen phải không quân thượng trở về, kinh không kinh hỉ, có chu tờ tiếc nuối không có tiến đến đêm thất tịch để bọn hắn cùng một chỗ khúc mắc, nhưng là hưu tình nhân cùng một chỗ, vô luận ngày nào đều là lễ tình nhân nha ghi chú, phát hiện có người nói trương tiết có dính liền không lên, kiểm tra, không có vấn đề, khả năng hệ thống biểu hiện vấn đề, phát hiện có vấn đề, mọi người tiện tay. Động đổi mới hạ tấu chương xong.